Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Vân Giới ba người Di Nhan lần này cũng coi như đại thắng trở về. Nhưng Di Nhan và Vân Tranh đều không được thoải mái lắm. Ngoại trừ diệu pháp ăn no căng đến sắp khó tiêu có thể khiến Thao Thiết cũng nghẹn đến mức này. Vô Tận kia không hổ là tổ tông của Thao Thiết. Vũ Vũ và A Nghiên vẫn chưa ra. Vẫn chưa, Thái Thần đáp. Thấy sắc mặt Di Nhan không tốt, theo phản xạ hạ thấp giọng. Ta thấy các ngươi cũng không bị thương mà, tước tước đây là sao vậy? Bị ám toán à? Vân Tranh không trả lời được. Hắn không thể nói Di Nhan bây giờ là đang căm ghét tất cả những người có tóc dài được. Về rồi, bóng dáng Thái Nhất xuất hiện, nhìn từ trên xuống dưới đám trẻ, xác nhận Vân Tranh bọn họ đều không bị thương mới hỏi thăm tình hình. Vân Tranh lời ít ý nhiều giải thích, Thái Nhất trầm ngâm. Ánh mắt hướng về một bóng người đang treo trên tán thông thiên thụ. Người bị treo chính là Thập Nan. Tiêu Trầm Nghiên trước khi vào thần mộ đã treo hắn lên thông thiên thụ. Sinh khí bên ngoài thần mộ tuy không bằng bên trong thần mộ nhưng cũng đủ để Thập Nan khó chịu rồi. Tên khốn này cũng chỉ khi khó chịu mới yên tĩnh một chút. Theo ý kiến của Thập Nan đại đế, tình hình bên Vô Tận thế nào? Thập Nan như con ma treo cổ, nghe vậy hé mí mắt, biểu cảm quái gì? Người hỏi ta thành một phe với các ngươi từ lúc nào? Thần sắc Thái Nhất như thường. Hoặc là, để Thanh Đế Lão Tổ đến hỏi ngươi, hay là để Nghiên Nhi hoặc Tiểu A Vũ nhà ta đến hỏi. Ha, uy hát, pê à, bản đế là kẻ biết sợ sao? Thập Nan hừ một tiếng, rồi đổi giọng ngay. Ta sợ, Thập Nan kiêng dè liếc nhìn linh dịch thông thiên thụ trong tay Thái Nhất. Thái Nhất làm như không thấy, không có ý định cất đi. Thập Nan rũ vai, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nói. Ta thật không ngờ các ngươi có thể ép tận đến bước này, nếu không phải bị thương gốc rễ, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, đế đà chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết đâu. Tận quá hữu dụng, bà ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho tận. Để ta nghĩ xem nào, đế đà chắc chắn sẽ không hy sinh bản thân để chữa thương cho tận. Toàn bộ đám tiểu tu la dưới trướng bà ta nhét vào bụng tận cũng chưa chắc có hiệu quả. Bất Dạ Hoa giả chết rồi, ước chừng là chạy trốn về quan tài của mình tiếp tục nằm rồi. Nàng ta lười quá, đại khái đế đà sẽ dùng nàng ta để nuôi tận. Thập Nan nói xong lại lẩm bẩm, chuyện này cũng không chắc, năng lực của Bất Dạ Hoa dùng vào việc này có vẻ hơi lãng phí. Đúng lúc hắn lẩm bẩm, trên người Di Nhan, Vân Tranh hiện lên ánh sáng. Chính là linh vận địa mẫu, giọng nói của Nghi Hoàng từ đó truyền ra cắt ngang lời lải nhải của Thập Nan, Sopi Tech Zone. Bất Dạ Hoa không về được linh vực hỗn độn, Thập Nan nghe thấy giọng Nghi Hoàng liền theo phản xạ run rẩy một cái. Lợi hại nha tỷ, đây là thanh vân giới của thanh đế tộc, thần thức của tỷ muốn vào là vào được sao? Mọi người liếc nhìn hắn, ở đây không có ai ngốc, ai mà không nghe ra sự xúi dục ly gián của Thập Nan chứ? Tên này... E rằng chỉ có ngày chết hoàn toàn mới thật sự an phận. Với lại, thử thách thời kính trong thần mộ chính là do Thanh Đế và Nghi Hoàng sớm đã lên kế hoạch. Ý thức của Nghi Hoàng có thể tiến vào thanh vân giới là chuyện quá bình thường. Hai bên vốn là đồng minh. Nghi Hoàng cũng không để ý đến tiểu xảo của Thập Nan, giọng nói thông suốt không bị cản trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn luân của ta ngăn cách giữa tam giới và linh vực hỗn độn. Tu La tộc không thể trực tiếp phá vỡ hư không đến nơi này, tương tự, Bất Dạ Hoa cũng không thể phá vỡ không gian quay về. Nàng ta muốn quay về chỉ có thể đi đường vòng sang ngoại vực. Thập Nan, a, một tiếng, chỉ với cái thân lười biếng của Bất Dạ Hoa, bảo nàng ta đi đường vòng về quan tài, nàng ta tình nguyện vỡ thành mảnh vụn cả đời. Nghe thấy lời này, Thái Nhất và những người khác đều nhạy bén cảm thấy một tia bất tường. Luôn cảm thấy, sự nằm ươn của vị Bất Dạ Hoa kia có lẽ không phải là chuyện tốt. Nghi Hoàng không hề giải thích điểm này mà nói với Thập Nan. Bất Dạ Hoa không ở trong linh vực hỗn độn, đế đà muốn chữa thương cho Vô Tận thì phải tìm người khác. Thập Nan, ngươi cảm thấy bà ta sẽ chọn ai đây? Thập Nan im lặng, nụ cười trên mặt hắn như đóa hoa cúc sắp tàn. Tại sao ta lại nhiều tai ương nhiều khổ nạn như vậy? Rõ ràng trước đây tai nạn đều là của các ngươi, niềm vui mới là của ta. Di Nha ở bên cạnh âm u đâm một câu. Ồ, đại khái là báo ứng thôi. Diệu pháp cũng có thể là tên không đúng. Thập Nan, nghe đã thấy xui xẻo rồi. Vẻ mặt Thập Nan cười giả tạo, các ngươi còn như vậy nữa ta tức giận đó nha. Phải biết đế đà bây giờ để chữa thương cho Tận Tận chắc chắn đang thèm muốn thân thể ta. Có ta rồi, Ẩn Tận lại sắp biến về thành đại vương thăm ăn kia. Cho dù các ngươi có mọn lửa nguyên phượng, bọn họ cũng đã có phòng bị, muốn lại ra tay bất ngờ như lần này thì khó rồi nha. Cho nên, bây giờ ta đang có giá lắm đó, các ngươi phải trân trọng ta, bảo vệ ta. Hai, yêu cầu của bản đế cũng không cao, trước tiên để ta rời khỏi Thanh Vân giới. Ở đây khó chịu quá. Thập Nan thao thao bất tuyệt, nói xong thì thấy mọi người đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt. Thương hại người thiểu năng, Vân Tranh, ai nói chúng ta phải bảo vệ ngươi? Di Nhan, phụ thân của ca ca tốt nhà ta chắc học cái bản tính vô liêm sỉ này từ ngươi nhỉ? Thập Nan, các ngươi có hiểu rõ không? Ta là bảo bối lớn có thể chữa thương cho Tận Tận, giữa lục đế Tu La không thể thật sự hạ sát thủ với đối phương. Cho dù Tận Tận muốn ăn ta cũng sẽ trở lại một miếng cặn để ta sống lại. Đừng thấy bây giờ ta nhu nhược, ta hồi phục sức mạnh cũng rất biết đánh đó nha. Đến lúc đó các ngươi lại có thêm một đối thủ. Thập Nan tự nói chuyện, Nghi Hoàng vô tình vạch trần. Ăn ngươi chỉ còn lại một miếng cặn, ngươi đúng là sẽ không chết. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể nằm trong quan tài, nhàm chán vô vị cho đến khi hoàn toàn tan biến. Nếu ngươi thật sự rơi vào tay đế đà, yên tâm. Ta sẽ giải phong ấn trên người ngươi, để si mê đạo của ngươi quay về, đợi sau khi ngươi biến thành một miếng cặn, cũng có thể tìm vui trong khổ. Chỉ có điều, ngươi chỉ còn lại một miếng cặn, chắc cũng chẳng có uy HP gì nữa rồi. Từ khổ nạn của bản thân vắt ra niềm vui, sao lại không phải là niềm vui chứ? Móc đường từ trong phân, sao lại không phải là đường chứ? Đối với Thập Nan mà nói, biến thành một miếng cặn không phải là khổ nạn. Hồi phục si mê đạo của hắn để hắn nhàm chán cô đơn đến cùng mới là sự tra tấn thực sự. Dì Nhàn vỗ tay cười, nhảy một cái lên cành cây to khỏe của thông thiên thụ, ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Thập Nan, xách hắn lên trên. Phong thủy luôn lưu chuyển à, người nói xem nên là ai cầu xin ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là ngoan ngoãn làm chó bán đứng bằng hữu thân thích, tận hưởng cuộc đời thiếu đạo đức, hay là bị ăn thành một miếng cặn? Móc đường từ phân trong quan tài. Thập Nan đại đế, ngươi tự chọn đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không chọn. Nụ cười Di Nhan rạng rỡ cực độ. Ta vừa mới luyện hóa ngọn lửa nguyên phượng, dùng còn chưa thuận tay, vừa hay thiếu người luyện tập cùng. Thập Nan không chút do dự. Ta chọn thiếu đạo đức. So với bản thân đau khổ, vẫn là để người khác bất hạnh có giá trị hơn. Cách chương.